Chào mừng các bạn đã đến với phần 9 của bộ truyện Khanh Khanh của tôi và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Người đàn ông nằm đối mặt với Ngôn Khanh, đôi con người buồn bã này lại sáng ngời, nổi lên một tầng hơi nước, trở xuống sông mũi, một chút âm thanh cũng không có. Ngôn Khanh ngơ ngẩn nhìn, bất chi bất giác cũng khóc theo. Cô sững sờ sau khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình, không hiểu ra làm sao. Hoặc tổng rơi lệ đã là rất bất bình thường rồi. Còn cô, sao thế này, bị tâm trạng của anh ảnh hưởng sao? Nhưng cơn đau nhói ở lồng ngực vô cùng chân thật, nói rõ cho cô biết rằng cô đau lòng vì anh. Ngôn Khanh lắc đầu, vẫn còn đang choáng váng. Luôn cảm thấy sau khi xe rượu, cô dường như đã chết một lần. Bây giờ ngồi xổm trước mặt Hoắc Vân Thâm, như thể đã qua mấy đời. Cô kéo ống tay áo dài, cúi người lau nước mắt cho Hoắc Vân Thâm, nhíu mày hỏi. Tập đoàn xảy ra chuyện gì sao? Hay là anh gặp ác mộng? Thâm Thâm, anh... Hoắc Vân Thâm đột nhiên nắm lấy tay cô. Em gọi lại anh một tiếng nữa. Giọng anh thô ráp chói tai, Ngôn Khanh nghe mà kinh hãi, ngoan ngoãn gọi anh. Thâm Thâm, Hoắc Vân Thâm. Cô khó hiểu. Em mới say một đêm thôi mà anh khác thường như vậy. Không biết em sao? Khớp hàng Hoắc Vân Thâm hơi run run, không nói gì, kéo cô lên giường nhỏ, thu tay lại, hơi thở hỗn loạn. Hùng hăng ôm chặt lấy cô, khàn khàn nói. Biết, là anh sợ, em không biết anh. Đáng lẽ ngồn ngồn phải đẩy anh ra, nhưng người đàn ông nửa đẻ phía trên đang run rẩy. Hai tay cô còn nhanh hơn cả ý thức, ôm lấy lưng anh, ngoan ngoãn dựa vào bả vai của anh, nhỏ giọng nói. Anh lấy đâu ra suy nghĩ kỳ lạ như vậy? Giấy kết hôn em cũng lấy với anh rồi, 3 năm mới qua có một chút, muốn quên cũng không quên nhanh thế được. Hoắc Vân Thâm nằm úp sấp bất động trên cổ cùng thổi lâu, mới thấp giọng cười. Là anh gặp ác mộng, mơ thấy sau khi em tỉnh lại thì quên mất anh, nói không quen anh, lại trói khăn chạy giường muốn trốn đi từ cửa sổ. Anh sợ. Mặt Ngôn Khanh nóng lên, nghiêm túc nghi ngờ Hoắc tổng đang cười nhạo cô. Cô đập anh một cái. Hoắc tiên sinh, không phải anh khóc vì chuyện này đi chứ? Quá ngốc. Ngốc thật. Giọng mũi anh rất nặng, giống như nghẹn ngào, giống như thở dài. Vợ thông cảm cho anh, để anh ôm một cái. Ngôn Khanh mím môi, mặt khẽ rụi vào quần áo của anh, trong lòng vừa đau vừa chua xót. Cô đoán được Hoắc tổng không thể nào khóc vì công việc. Vốn tưởng anh mơ thấy Vân Khanh, không ngờ vậy mà lại là vì cô. Ngôn Khanh vô thức thả lỏng bản thân để anh ôm tận hứng. Vừa lơ đãng xoay đầu, liền thấy cánh cửa phòng đối diện mở ra, vài cái đầu nhấp nhô ló ra khỏi khe cửa lén nhìn, thiếu chút nữa hù chết cô. Cô hoảng sợ co người lại, đầy mạnh Hoắc Vân Thâm. Sao trong nhà còn có người khác? Hoắc Vân Thâm cứng đờ người, chậm rãi nước mắt lên u ám nhìn chằm chằm về phía bên đó. Mẫn Kính và bác sĩ Hà cùng hai trợ lý bị đánh bại trong vài giây dưới cái nhìn của Diêm La Vương, mặt mày xám cho bước ra khỏi phòng, cười khàn nói. Hoắc tổng, phu nhân, chào buổi sáng. Hai chữ phu nhân vừa phát ra, Ngôn Khanh càng không biết làm sao, lại nghĩ đến cảnh bản thân quần áo xộc xệch bị Hoắc tổng đè nặng, bị tất cả đều nhìn thấy, mặt cũng không cần nữa rồi. Cô kéo chăn nhỏ của Hoắc tổng che kín đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhanh bảo họ tránh đi, nếu không em nhảy cửa sổ thật đấy. Qua 20 phút, Ngôn Khanh đã thay quần áo chỉnh tề, đoan trang ngồi xuống bàn ăn, rồi mới từ miệng bác sĩ Hà biết được tối qua cô say lợi hại, lăn lộn suốt một đêm nên có nhiều người đến đợi lệnh như vậy, phòng ngừa cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chuyện bé xé ra to quá rồi. Bác sĩ Hà cười thân thiết, che giấu nỗi khiếp sợ nơi đáy mắt. Phu nhân, tôi là bác sĩ tư nhân của Hoắc tổng, cũng chịu trách nhiệm về sức khỏe của cô. Tôi có thể làm kiểm tra đơn giản được không? Ngôn Khanh cảm khái, nhà giàu đúng là nhà giàu, bác sĩ tư nhân có tận mấy người. Bác sĩ Hà này so với những bác sĩ trước đây thoạt nhìn có vẻ cao hơn hẳn. Cô gật đầu phối hợp, phát hiện biểu cảm của Hoắc Vân Thâm bên cạnh cô lại nghiêm trọng đến dọa người. Ngôn Khanh cười cười. Anh thả lỏng đi, kiểm tra sức khỏe sau xe rượu thôi mà. Mặc dù cô cũng không hiểu lắm vì sao kiểm tra đơn giản của kẻ có tiền lại phức tạp như vậy. Nhìn thế này cứ như sợ cô mất sớm vậy. Sau một lúc lâu, bác sĩ Hà mới gật đầu. Liễu Bắc Vân thầm nhủ thêm một cái, ôn hòa nói với Ngôn Khanh. Không có việc gì, rất khỏe, về sau uống rượu có chừng mực là được. Hoắc Vân Thầm im lặng ra hiệu cho bọn họ đi ra ngoài. Mẫn Kính nhanh chóng thu dọn hiện trường, đóng cửa lại. Trong nhà chỉ còn anh và Ngôn Khanh. Không phải tối qua em giày vò anh đi chứ? Ngôn Khanh thử hỏi. Em chưa từng uống say như vậy, không biết mình sẽ làm gì, có khó không? Hoắc Vân Thầm lắc đầu. Rất ngoan. Anh bình tĩnh nhìn cô, không rời mắt được. Em đồng ý ăn cơm với anh, còn chưa thực hiện. Ngôn Khanh nói có trách nhiệm. Em không quên, bây giờ chúng ta ăn. Còn thiếu cả việc chưa nắm tay xong nữa, vậy mà Hoắc tổng không đề cập. Đồ ăn đã sớm chuẩn bị xong, đang đặt trong hòm giữ nhiệt ở bên cạnh. Hoắc Vân Thầm lấy ra từng đĩa, đặt tất cả trước mặt Ngôn Khanh, lại đỡ cô dậy, cất chiếc ghế lớn có tựa lưng đi, thay cho cô bằng một chiếc ghế nhỏ tròn. Ngôn Khanh đang định đặt câu hỏi, lại thấy anh cũng cầm một cái ghế giống hệt của cô đến đây, đặt phía sau cô. Ngay sau đó, người đàn ông ngồi xuống, cúi người ôm chặt cô từ sau lưng, vây cô giữa hai tay mình. Anh vượt qua tay cô, cầm bát đũa lên, gắp một miếng rau xanh đưa đến bên môi cô. Hô hấp của Ngôn Khanh không khỏi nhanh hơn. Anh làm gì vậy? Hôm nay đặc biệt, em thông cảm. Giọng Hoắc Vân Thầm chậm thấp. Cho em ăn như vậy, anh mới yên tâm. Nếu không, không ăn được. Ngôn Khanh nghi ngờ liệu có phải cô uống say phát điên đã kích thích Hoắc tổng hay không, nên anh mới khác thường như vậy. Cô hơi chột dạ mở miệng ra, thành thật ăn hết đồ ăn, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chỉ hạn chế hôm nay thôi. Cứ ăn từng miếng như vậy, mất hơn nửa giờ. Ngôn Khanh ăn no, phát hiện mình buồn ngủ, đầu óc choáng váng. Hoắc Vân Thầm đưa cô trở về phòng ngủ. Ngoan, ngủ thêm một lát, ekip chương trình bên kia không cần phải để ý, có anh. Ngôn Khanh nằm trên giường, mí mắt nặng nề đánh nhau. Trong lúc ý thức hỗn độn không rõ, nhất thời bối rối không biết mình đang ở đâu. Người đàn ông trước mặt tuy quen, nhưng lại quen thuộc như thể đã quen từ lâu vậy. Cô bất giác làm nũng. Vân Thâm, anh dỗ em ngủ đi. Phản ứng của Hoắc Vân Thâm cô không thấy rõ. Những gì vừa rồi nói cũng không nhớ, chỉ biết hơi thở nặng nề của anh bao trùm xuống, vừa nóng bỏng vừa ngột ngạt, như muốn nghiền nát cô, nuốt chửng cô vào bụng. Chờ đến khi cô ngủ say, Hoắc Vân Thâm mới rời khỏi phòng, mở cửa đi ra ngoài. Cửa cũng không dám đóng chặt, sợ Khanh Khanh có động tĩnh gì anh lại không nghe thấy. Bên ngoài hành lang, Mẫn Kính và bác sĩ Hà đứng song song. Bác sĩ Hà mở miệng trước, đầu tiên thở hắt ra, sau đó đè thấp âm lượng. Hoắc tổng, tôi thật sự không đoán được phu nhân sẽ tiến triển như vậy, là tôi đánh giá thấp ý chí cũng như tình cảm cô ấy dành cho cậu rồi. Cờ bắp hai bên má Hoắc Vân Thầm kéo căng, bác sĩ Hà khó nén phấn khởi. Những bệnh nhân mà tôi từng điều trị trước đây tuyệt đối thì phát triển theo phân tích tình huống trước đó. Tôi thật sự chưa gặp ai như phu nhân. Tổn thương mà cô ấy chịu lớn hơn người khác, nhưng kết quả lại tốt hơn hẳn những người khác. Cô ấy nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng ý chí rất kiên cường, và lại tình cảm cô ấy dành cho cậu. Anh ta vui mừng bật cười. Sau ấy tưởng tượng của chúng ta, thậm chí sau ấy tưởng tượng của chính cô ấy, còn sâu hơn rất nhiều. Giọng Hoắc Vân Thầm khô khốc. Là vì bản năng quá khứ sao? Đương nhiên là có nguyên nhân này, nhưng chỉ là một phần trong đó. Phần khác là sau khi cô ấy gặp lại cậu, cho dù có trải qua nhiều chuyện gì khó chịu trong quá trình đó, cô ấy vẫn lựa chọn thích cậu. Nhưng có thể chính cô ấy cũng không nhận ra, hoặc là nói cô ấy không muốn tin tưởng. Hoắc Vân Thầm ngơ ngẩn. Cô ấy thích tôi? Chẳng phải cô tránh anh còn không kịp sao? Đối xử tốt với anh vẹn vẹn là do hiệp ước, đồng tình và giả bộ hay sao? Bác sĩ Hà chắc chắn. Quá khứ đối với cô ấy mơ hồ, tạm thời không với tới, gần đây mới là chân thật. Nếu cô ấy hoàn toàn không thích cậu, với tình huống khó khăn như lần này, tiềm thức của cô ấy sẽ không phí cơ hội mà lại vất vả như kỹ cậu. Biểu hiện của phu nhân thật sự rất xuất sắc, khiến tôi có chút kỳ vọng không nên có. Bác sĩ Hà mỉm cười nói tiếp. Nói không chừng thuốc quá liều không đánh bại được cô ấy, ngược lại còn mang đến sự thay đổi tốt hơn, có thể kích thích cô ấy đoạn ký ức bị phong tỏa kia. Cho dù nhất thời không nhớ được toàn bộ, nhưng đối với cô ấy sẽ có những chuyển biến tốt. Còn hơn nữa thì chúng ta phải từ từ cố gắng. Khóe miệng Hoắc Vân Thâm cong lên, lại run rẩy mím chặt. Anh quay người lại, đối diện với vách tường, im lặng cúi đầu hít sâu vài cái, để không khí ngọt ngào lấp đầy lồng ngực, căng tới mức muốn nổ tung. Lúc ấy anh mới nở nụ cười, lại e sợ ông trời sẽ thu hồi hạnh phúc của mình không dễ dàng đạt được, vội vàng nhịn xuống. Bác sĩ Hà nhắc nhở Hoắc tổng, ngoài cái đó ra cậu phải hết sức thận trọng. Sau mỗi lần tổn thương, tinh thần cô ấy sẽ càng thêm yếu ớt. Hiện tại thoạt nhìn đã chiến thắng, nhưng trong thời gian tới sẽ xuất hiện tình trạng hoang mang, bất ổn. Tuyệt đối không được kích thích cô ấy. Cô ấy càng hy vọng nhớ được bao nhiêu thì cậu càng phải đi từng bước một. Đừng bắt cô ấy nghi ngờ ký ức hiện tại một cách mạnh mẽ. Cô ấy không thừa nhận được nhiều như vậy. Phương diện này cậu vẫn luôn làm rất tốt. Hãy tiếp tục. Tôi hiểu. Hoắc Minh Thầm nói. Tôi có thể chờ. Cho dù bao lâu, anh cũng có thể chờ. Bác sĩ Hà để lại một chút thuốc khẩn cấp để phòng ngừa, sau đó dẫn người quay về bệnh viện. Anh ta đi rồi, cuối cùng Mẫn Kính cũng có cơ hội mở miệng. Thầm ca, Hạ Minh Cẩn nói anh ta bị uy hiếp. Đúng như họ dự liệu, Hạ Minh Cẩn ở trong đó nhiều nhất chỉ là một công cụ. Hai mắt Hoắc Vân Thầm đen nhánh, hung ác cắn một chữ. Ai? Mẫn Kính nhíu mày. Anh ta không biết. Tin tức có ích Hạ Minh Cẩn tiết lộ không nhiều, nhưng cũng đủ là một lưu lượng đang nổi tiếng quăng mũ cởi giáp. Hạ Minh Cẩn phản ứng khá kịch liệt. Tôi không biết Ngôn Khanh bị mất trí nhớ, không biết thuốc đó làm hại cô ấy. Người yêu cầu tôi chuyển thuốc chỉ nói Ngôn Khanh từng sinh bệnh thần kinh não có vấn đề nghiêm trọng, cứ nửa năm sẽ phát tác một lần. Tình trạng tinh thần của cô ấy không thích hợp để biết về bệnh của mình, không để tự uống thuốc. Người nhà cũng không đáng tin cậy, cho nên bảo tôi tiếp cận cô ấy, pha vào trong đồ uống cho cô ấy uống. Cô ấy thật sự cứ đến mùa xuân thu thì sẽ suy nhược thần kinh, thể chất bất thường. Tôi còn tìm người bí mật kiểm tra thuốc, đúng là thuốc thần kinh quý hiếm, nên tôi vội vàng đi cứu cô ấy. Lúc ấy Mẫn Kính thật sự muốn đánh người. Cô ấy suy nhược thần kinh không phải bởi vì không uống thuốc, mà là do uống thuốc của mày. Quên đi, mẹ nó, tao nói với mày cũng vô nghĩa. Rốt cuộc ai cho mày? Môi Hạ Minh Cận gắn chặt. Tôi không biết. Anh ta gửi ảnh nặc danh vào hòm thư của tôi, gửi cả nặc danh gói thuốc. Ảnh chụp là tôi trước kia mới xuất đạo, có quan hệ với một người đàn ông bị chụp lén. Anh ta uy hiếp tôi, nếu không nghe lời sẽ phải trở lên mạng. Mẫn Kính báo đúng sự thật cho Hắc Vân Thâm, chán ghét mà nói. Từ lúc anh ta chưa nổi tiếng cho đến lúc bị ném, cũng không rõ thân phận của đối phương, chỉ biết bối cảnh sâu, địa vị cao. Anh ta không có bất kỳ thông tin liên lạc nào với đối phương cả, tất cả đều bị người ta dẫn dắt. Chiều mắt chúng ta vẫn chưa tìm ra được manh mối. Anh ta vừa dứt lời, từ trong cánh cửa khép hờ phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân lộn xộn của cô gái. Ngôn Khanh mặc một chiếc váy ngủ kín mít bằng tơ tằm, tóc đen rũ trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng nõn. Cô hãy còn ngái ngủ đi về phía cửa, đẩy ra, ngửa đầu nhìn Hoắc Vân Thâm trên hành lang. Thâm Thâm, em không ngủ được. Rất uất ức, sự tàn khốc trong mắt Hoắc Vân Thâm tan thành mây khói, vội bước đến xoa đỉnh đầu của cô, thấp giọng hỏi. Chỗ nào khó chịu? Không khó chịu, cô nói một cách rối rắm. Tối qua em quên hỏi anh, có phải anh mất ngủ hay không? Em không ở nhà 4 ngày, chuyện anh mất ngủ em vẫn nhớ rõ, cho nên ngủ không yên. Mẫn Kính kịp thời thay đổi thành một bộ mặt vô hại. Nghe xong câu này, cảm thấy đã đến lúc mình lên sân khấu rồi. Anh ta hắng giọng, đúng lúc ngắt lời. Thầm ca nào có ngủ chứ, không chỉ mất ngủ 4 ngày mà cô luôn bận rộn làm việc. Tối qua phu nhân uống say, nhào đến lợi hại, lại phát sốt. Thầm ca cực nhọc, chăm sóc cô suốt cả đêm không nghỉ ngơi. Anh ấy còn sợ cô không thích, không dám ở lại trong phòng. Đặc biệt bảo tôi kê tạm chiếc giường nhỏ bị hỏng ngoài cửa để trông coi cô. Tôi nhìn mà cũng thấy xót. Tầm mắt Hoắc Vân Thâm đảo qua. Ngậm miệng. Mẫn Kính làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, che miệng lại. Được được được, tôi không nói nữa. Phu nhân, phiền cô chăm sóc Thầm ca nhé. Tôi đi trước đây. Lúc đi, Ngôn Khanh còn ngơ ngơ ngác ngác, Nghe Mẫn Kính nói một hồi, đầu óc vô cùng thanh tịnh, lại lần nữa nhìn kỹ trạng thái của Hắc Văn Thâm, có vẻ không ổn. Anh đã mất ngủ 4 ngày, tối hôm qua thức trắng đêm chăm sóc cô, lại còn đặc biệt canh giữ ra ngoài phòng ngủ chờ, không làm bất cứ chuyện gì quá đáng. Khoảnh khắc đau lòng khi thấy anh nằm trên chiếc giường nhỏ vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của cô, đáng thương chết đi được. Ngôn Khanh cắn môi, có một ý tưởng nhưng lại xấu hổ nói ra, bèn nói gần nói xa. Cái đó, tối qua em uống say trong bữa tiệc mừng, sao anh lại kịp thời chạy đến vậy? Hoắc Văn Thầm rũ mắt, nhìn chằm chằm hàng mi rung động của cô, tiến lên một bước. Không yên lòng về em. Ngôn Khanh không tự chủ mà lùi về phía sau. Không bị ai nhìn thấy chứ, còn mấy người trợ lý Mẫn nữa, đột nhiên gọi phu nhân. Hoắc Văn Thầm tiếp tục tới gần cô, giọng nói trở nên nặng nề. Có người thấy, còn không ít. Ngôn Khanh sốt ruột ngước mắt, rơi vào con người sâu thẳm mà anh đang nhìn thẳng. Anh chậm chậm bổ sung, nên cầm miệng, anh đều làm cho các cô ấy cầm miệng rồi, sẽ không có ai dám nói bậy. Còn phu nhân, anh bảo họ gọi em vốn Hoắc phu nhân, có đúng không? Ngôn Khanh bị anh nhìn từ trên cao, không khơi dậy nổi được một chút khí thế, phía sau lưng bất chi bất giác dựa vào vách tường trong nhà. Hoắc Văn Thâm chỉ còn cách cô nửa bước, cúi người xuống áp sát vào khuôn mặt đã hồi phục hồng hào của cô, nói, vợ, em ra ngoài tìm anh rốt cuộc là muốn nói gì? Ngôn Khanh bị anh ép gắt gao, nhắm mắt lại chết vì sĩ diện, tức giận thốt lên, nói thì nói, anh không ngủ được thì phải làm sao? Em ôm anh mới ngủ được hơn 1 giờ thôi, còn tiếp tục như vậy thì đồ tử đấy. Hoắc Văn Thâm, em tới đây là muốn hỏi anh muốn vào phòng em ngủ một chút thử xem. Không khí đông cứng, cô hít thở cũng thấy khẩn trương. Sau một lúc lâu, hơi nóng của người đàn ông lướt qua làn da bên môi cô. Phu nhân, cho anh ngủ trên sàn nhà. Anh cười trầm thấp hỏi tiếp, hay là trên giường của em? Di chứng của Ngôn Khanh vẫn còn đó, tư duy xoay chuyển hơi chậm chạp, không theo kịp tốc độ phản ứng của Hoắc Văn Thâm. Nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ cảm thấy Hoắc tổng có ý đùa giỡn mình. Nhưng bây giờ suy nghĩ của cô khá đơn giản, và lại lo lắng cho anh chiếm ưu thế. Cô nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, rồi dịu dàng nói, sàn nhà không được, quá cứng, phải ngủ giường. Nhưng mà... Cô chỉ ngón tay trắng nõn về phía chiếc giường đơn nhỏ nhỏ bên cạnh cửa phòng ngủ, giọng điệu thương lượng, có thể mang nó vào được không? Anh ngủ của anh, em ngủ của em, tốt xấu gì cũng ở trong một không gian, có lẽ sẽ hữu dụng. Lời nói thật sự rất đứng đắn, nhưng dù sao cũng là do đích thân của từ chối, nay lại chủ động tới mời. Tai Ngôn Khanh không khỏi đỏ lên, ngọn lửa nhỏ xíu có xu hướng lan tràn. Cô giả vờ bình tĩnh, em chỉ góp ý thôi, nếu anh không chấp nhận thì coi như em chưa nói gì. Nói xong cái là muốn chạy ngay, như thể ngọn lửa đốt phải đuôi. Cô bị Hoắc Văn Thâm ngăn lại, lời vợ nói là thánh chỉ, bảo anh làm cái gì anh đương nhiên phải làm cái đó. Nhưng anh muốn hỏi một chút. Anh bắt lấy con mèo hoan phận trong ngực. Anh chấp nhận đề nghị của em, đi vào phòng của em. Điều này tương đương với việc đạt được quy ước 40 bữa đổi ngủ trên sàn nhà trước đây. Có phải bây giờ anh có 40 điểm chưa sử dụng không? Ngôn Khanh sững sờ. Hả? Hoắc Văn Thâm lập luận hợp lý. Theo như ban đầu, đủ 40 điểm tích lũy mới được đổi khen thưởng. Em tự nguyện cho anh, vậy nên nếu không dùng đến tích lũy, em phải trả điểm cho anh, không sai chứ? Đầu óc Ngôn Khanh quá mệt mỏi, cố sức nói với anh, vấn đề là anh còn chưa ăn đủ 40 bữa. Thế nhưng phần thưởng đã có trong tay, điều kiện đổi điểm thưởng cũng là do em gật đầu. Anh kiên nhẫn rủ rỗ cô, muốn lật đổ quy tắc do mình đặt ra sao? Nếu vậy, sau này anh có bất cứ tiếp xúc thân thể gì với em, có phải đều không cần băn khoăn đến những điều khoản đó nữa hay không? Ngôn Khanh bị anh xoay mòng mòng, cũng may cô cuối cùng dễ hiểu. Ý Hoắc tổng là nếu cô không cho 40 điểm tích lũy, tương đương với việc sau này đồng ý để anh muốn làm gì thì làm. Vừa nghe đã biết là học thuyết sảng bậy, nhưng cố tình lúc này đầu óc cô lại không khai thông, không giải thích được gì, chỉ có thể dầu dĩ đáp ứng. Được rồi, em say rượu xong có ảnh hưởng đến chỉ số thông minh, cảnh cáo anh đừng bắt nạt em đấy. Hoắc Vân Thâm dùng đầu ngón tay xoa xoa vành tai phiếm hồng của cô, nói không chút do dự. Hiếm khi ngốc nghếch mấy ngày, không nhân cơ hội bắt nạt, quá tiếc. Nói trắng trợn như vậy, Ngôn Khanh muốn đánh anh quá đi mất. Tay đã giơ lên, nhưng lại thấy sắc mặt Hoắc Vân Thâm tái nhợt. Qua một đêm, dường như anh đã bị thứ nghiêm trọng nào đó tra tấn, gây ốm một vòng. Lông mi cụp xuống, ý đồ che giấu tờ máu tích tụ bên trong. Anh cười nhàn nhạt, nhưng Ngôn Khanh lại cảm giác được sự đau khổ bao vây lấy anh, mà anh chỉ có thể hấp thụ được chút ngọt ngào từ trên người cô. Trái tim Ngôn Khanh suy sụp, móng vuốt nhỏ vươn ra lại đổi thành phương hướng sờ đầu anh nói. Dù sao cũng là fan của em, thần tượng quyết định dung túng cho anh. Cô muốn cho anh nhiều hơn nữa. Hoắc Vân Thâm tích cực đẩy mạnh giường nhỏ vào trong phòng ngủ, đặt song song với giường lớn của Ngôn Khanh, tạo thành một cái. Quá đáng rồi đấy Hoắc tổng. Giường đơn không nặng, Ngôn Khanh cố gắng kéo ra. Em dung túng anh cũng không thể được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước, thế có khác gì ngủ chung cùng nhau đâu. Cô kéo ra 3 mét đến gần cửa sổ, song vẫn bị Hoắc Vân Thâm túm về. Lần này anh để lại khe hở khoảng một bàn chân. Anh nhượng bộ. Cứ như vậy, ngay cả một người cũng không đi vào vừa, mệt cho Hoắc tổng nói không biết xấu hổ. Ngôn Khanh không đồng ý, tiếp tục kéo, ngừng ở 2 mét. Em cũng nhượng bộ, đủ cho anh mặt mũi rồi chứ. Hiển nhiên Hoắc Vân Thâm không thỏa mãn, anh hơi mím môi, trầm mặc đấu tranh với cô. Ngôn Khanh nhìn người đàn ông ngày thường mang dáng vẻ trầm ổn, lúc này vì khoảng cách giữa hai chiếc giường mà lộ ra sự bướng bỉnh và trẻ con, không khỏi buồn cười. Cô lại mềm lòng với anh, cuối cùng đặt hai chiếc giường cách nhau 1 mét. Có thể không? Thật ra là không thể. Hoắc Vân Thầm nhẫn nhịn không nói, sợ Khanh Khanh hối hận đuổi anh ra ngoài. Chuyện lớn đã sắp đặt đâu vào đó, trời còn chưa tối, không thể trùm kín đầu khi trời vẫn còn sớm như thế này được. Ngôn Khanh với Hoắc Vân Thầm náo loạn một trận, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn một chút. Cô muốn quay về chương trình nhìn một cái, ít nhất cũng nên gọi điện thông báo cho An Lan, nói sau khi bất tỉnh thì mình hoàn toàn không biết gì. Dù sao cô vẫn không yên tâm. Cô vừa định nói Hoắc Vân Thâm, anh đã kịp thời mở miệng. Anh đói, muốn ăn gì đó. Hoắc tổng yên lặng trải đường cho một kế hoạch khác quan trọng hơn. Ăn cùng anh. Ngôn Khanh kinh ngạc. Hoắc tổng vốn dĩ rất ít khi thèm ăn, cho dù cô tới đút cũng không dễ dàng, khó có được dịp như hôm nay. Cô vui mừng vì chuyển biến tốt đẹp này, vì thế ngoan ngoãn vứt kế hoạch của mình ra sau, làm tốt bổn phận của một cô vợ nhỏ, khiến cho bữa cơm của chồng thêm chút ngọt ngào. Lúc đầu cô còn suy nghĩ không biết bao lâu thì ăn xong rồi thì có thể làm chuyện khác. Trăm triệu lần không ngờ, từ chiều cho đến tận khi đi ngủ, Hoắc tổng ăn 3 bữa, tuy số lượng tương đối ít nhưng tần suất đáng kinh ngạc. Cứ như vậy kéo dài đến hơn 10 giờ tối, Hoắc Vân Thầm nắm cổ tay cô. Ngủ. Toàn bộ kế hoạch của Ngôn Khanh bị ngâm nước nóng, nhưng trước sau ekip chương trình vẫn không tìm cô nên hẳn là không sao. Cô tính toán thời gian, hôm nay vừa vặn là ngày tự do của mỗi tuần, thí sinh có thể thoải mái sử dụng điện thoại di động. Cô có thể nhắn tin WeChat cho Âu Dương để hỏi một chút tình hình. Ngoài việc chú ý đến chương trình, cái khác cô càng không thể bỏ xuống được tình trạng thân thể của Hoắc tổng. Nhìn anh vất vả ăn mỗi bữa cơm rồi gian nan đi vào giấc ngủ, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Ôm anh hoặc là ngủ cùng nhau, chung quy cũng chỉ là chị ngọn mà không chị gốc. Cô hy vọng có thể giải quyết từ ngọn nguồn, mà căn nhà cũ này chính là ngọn nguồn cho mọi đau ốm của Hoắc Vân Thâm. Cô muốn tái diễn lại cảnh ngày Vân Khanh biến mất, sau đó thay đổi kết cục. Nếu bảo Hoắc Vân Thâm làm lại cùng thì có vẻ quá cố ý. Lần này là một cơ hội, cô phải nắm bắt lấy nó. Nhưng trước khi thực hiện, cô muốn hỏi Mẫn Kính chi tiết lúc đó. Ngôn Khanh hạ quyết tâm, chỉ chờ Hoắc tổng đi vào giấc ngủ là cô có thể rút điện thoại dưới gối ra mà tìm người cùng điên cuồng nói chuyện phiếm. Đáng tiếc, người nào đó nằm nghiêng, nhìn cô không chớp mắt, căn bản không có ý định đi ngủ. Cô nhanh chóng bị nhìn chằm chằm, đến độ mất tự nhiên. Ngôn Khanh không thể nhịn được nữa, quay đầu lườm anh, rồi lại ngơ ngẩn. Sườn mặt người đàn ông được ánh trăng và ánh đèn cùng lúc soi rọi, phản chiếu hình bóng nửa sáng nửa tối. Nước da của anh màu trắng lạnh, giờ phút này lại đắm chìm trong sự ấm áp. Đôi mắt đen như mực cũng được tô điểm bởi màu sắc nhẹ nhàng, như thể không quan tâm đến mọi thứ, chỉ bình tĩnh nhìn một người là cô. Vốn anh đã rất đẹp trai, còn pha trộn một chút tà ác bị đè nén, là tướng mạo đủ để mê hoặc lòng người. Hiện tại lại toàn tâm toàn ý nhìn cô, thực tình cô không chịu được. Hơi thở Ngôn Khanh nóng lên, rúi vào trong chăn che giấu. Anh có ngủ không? Nếu không ngủ em sẽ dùng di động muốn lên mạng. Hoắc Vân Thầm cong môi. Được, em nhìn di động, anh nhìn em. Dù sao Ngôn Khanh cũng không ngủ được, cô cũng không dám để ý nhiều tới anh, dứt khoát mở WeChat ra để tránh anh nhìn thấy, tốc độ tay tung bay, đồng thời liên hệ với cả Âu Dương và Mẫn Kính. Âu Dương bị cô chọc cho phát điên, tin nhắn liên tiếp nhảy ra, Ngôn Khanh muốn tắt tiếng cũng không kịp. Khánh Bảo, cậu còn dám nói cậu với Hoắc tổng không có khả năng? Mẹ nó, lúc ấy cậu không thấy anh ấy đón cậu đi như thế nào đâu. Một chân đạp văng Hạ Minh Cẩn đang ôm cậu. Một minh tinh lớn, bình thường có bao nhiêu ánh hào quang, thế mà ngã xuống đất không bò dậy nổi. Vừa đẹp trai vừa dọa người, tớ sắp phát điên rồi. Sau đó Hạ Minh Quận đuổi theo, hình như anh ấy nói điều gì đó để công khai chủ quyền, tớ cách xa quá nên không nghe rõ. Nhưng Hạ Minh Cẩn bị dọa cho choáng váng luôn. Nói cậu là công chúa, đã uất ức cho cậu rồi, cậu là hoàng hậu đó ông trời của tớ ơi. Trái tim nhỏ bé của Ngôn Khanh run dậy theo, nghe Âu Dương gào thét cũng biết được đại khái tình huống đêm đó. Âu Dương lại bổ sung, không cần giải thích, cũng không cần dặn dò, Khanh Bảo yên tâm, tớ là người của cậu, những lời này chúng ta tùy tiện lén nói với nhau, sẽ tuyệt đối không nói ra bên ngoài. Hoắc tổng rất thân thiện với tớ và Quyện Quyện, còn với những người ghen ghét cậu thì không hề khách khí, hù chết bọn họ, càng không dám nói bậy. Âu Dương không ngừng báo cáo. Còn nữa, theo tin đồn, Hạ Minh Cẩn đột nhiên mắc bệnh cấp tính, phải nhập viện điều trị, bắt đầu từ kỳ sau huấn luyện viên chính của bọn mình sẽ đổi người. Ngôn Khanh trợn to mắt. Đổi người? Ừ, đúng vậy. Nghĩ cũng biết là Hoắc tổng sắp xếp rồi, thay đổi thêm một người có địa vị lớn hơn, Tô Lê. Người ta đang là đoàn làm phim đó, thế mà cũng bắt tới chương trình của bọn mình được. Chương trình không hot cũng khó đấy. Tô Lê là người đứng đầu trong giới, nổi bật về khả năng ca hát và vũ đạo, là sự sống mới của phái diễn xuất. Cơ duyên với mọi người siêu cao, quả thực còn cao hơn cả Hạ Minh Cẩn. Ngôn Khanh trộm nhìn Hoắc Vân Thâm với tâm trạng phức tạp, đang do dự không biết có nên nói giúp Hạ Minh Cẩn hay không. Lại thấy lông mày Hoắc tổng nhíu chặt, vẻ mặt u ám. Anh trầm giọng hỏi. Em nhắn tin cho ai? Nói chuyện gì? Thần sắc sống động như vậy. Ngón tay anh nằm lấy gà giường, chậm rãi siết chặt. Ngôn Khanh giật điện thoại theo phản xạ. Không có, nói chuyện với bạn bè trong chương trình. Vừa vặn Mẫn Kính cũng trả lời lại, cùng với Âu Dương chấn động một hồi. Ngôn Khanh không có cách nào giải thích, lung túng kéo góc chăn che kín đầu, trốn vào bên trong xem. Mẫn Kính. Phu nhân, cô muốn hỏi chi tiết về ngày xe tai nạn phải không? Ừ, tôi muốn thử chữa trị từ gốc cho anh ấy, để anh ấy thỏa mãn nỗi tiếc nuối. Anh đừng để lộ với anh ấy, nếu không hiệu quả sẽ bị giảm. Mẫn Kính hiểu, liền nói cho Ngôn Khanh biết toàn bộ chi tiết mà mình biết. Trong bóng tối, Ngôn Khanh nhìn từng câu chữ kia, những câu chữ miêu tả sự đau đớn tàn nhẫn của Hoắc Vân Thâm. Trong lòng cô chua xót, nhất thời không rõ rốt cuộc là bản thân đau lòng vì anh và Vân Khanh, hay là hầm mộ tình cảm sâu nặng mà Vân Khanh có được. Ngôn Khanh không có tâm trạng hàn huyên nữa, cứ ngây ngốc ở trong ngộ chăn một hồi lâu. Vân Khanh thật khổ, Vân Khanh cũng thật hạnh phúc. Trong ngực cô quặn đau, không giải thích nổi, cẩn thận ló đầu ra ngoài. Không biết Hoắc Vân Thâm đã xoay người sang chỗ khác từ khi nào, để lại cho cô một bóng lưng thẳng tắp, nhìn hô hấp thập phòng, hoàn toàn không ngủ. Nhưng trong kế hoạch chữa trị của anh vẫn còn một bước quan trọng không thể thiếu. Sáng sớm ngày đó, Vân Khanh đứng dậy rời đi từ trên giường của anh. Ngôn Khanh buồn bực, cô đánh vào mặt mình hết lần này đến lần khác, rồi lại nhất ngược những lời đã phủ quyết. Quá thảm rồi. Nhưng không có cách nào vì cứu anh. Ngôn Khanh nhẹ nhàng vén chăn lên, đóng kín mít hết quần áo trên người, rón ra rón rén tiến gần đến bên mép giường nhỏ của Hoắc Vân Thâm, xòa đầu vai anh. Hoắc Vân Thâm run lên, cô nhỏ giọng nói. Em biết anh không ngủ, anh đừng xoay người lại, cứ như vậy là được, tuyệt đối đừng quay lại. Không quay lại, cô còn có thể thông suốt hơn một chút. Hoắc Vân Thâm để ý, cũng ghen ghét mỗi người có thể cùng cô tán gẫu vào đêm khuya, nhưng không thể phát tác, không thể quá khích. trong lòng co rút không chịu nổi, anh đành quay lưng lại, đôi tay nắm chặt đến phát đau. Lúc này cô tới gần, anh không thể tin được, càng dùng sức nắm chặt. Ngôn Khanh thở ra một hơi, mượn bóng đêm ngồi bên mép giường anh, yên lặng không tiếng động nằm xuống dán vào lưng anh. Trái tim Hoắc Vân Thâm đập loạn xạ, chấn động cả lỗ tai. Anh khó khăn bám lấy góc giường, không để mình mất khống chế. Ngôn Khanh nâng tay lên cách tấm chăn, như có như không đặt trên eo anh, nhỏ giọng nói: Thâm Thâm, đừng chịu đựng, ngủ đi, anh quá mệt mỏi rồi. Hốc mắt Hoắc Vân Thâm nóng bỏng, trong bóng tối anh cắn răng miễn cưỡng ừ một tiếng. Ngôn Khanh thấy anh phối hợp thả lỏng không ít, vỗ về anh từng chút một. Mau ngủ đi, đừng sợ, em sẽ không biến mất đâu. Cô dỗ dành anh, dỗ luôn mình vào giấc ngủ. Đêm khuya tĩnh lặng, tất cả tình cảm không có chỗ che giấu. Hoắc Vân Thâm chờ cô ngủ say, khẽ xoay người lại, như thể đang đối xử với một bảo bối mỏng manh, cẩn thận ôm sát cô, muốn khảm vào trong ngực. Sau 3 năm, dục vọng độc chiếm và tính cực đoan càng trở nên tồi tệ hơn, vì cô nhiệt tình với người khác mà ghen ghét đến độ tâm tính vặn vẹo. Song cũng vẫn vì sự gần gũi và dịu dàng của cô làm cho quân lính tàn rã. Anh ngày đêm mơ tưởng được ôm Khanh Khanh như thế này, an ổn đi vào giấc ngủ, giống như buổi tối trước khi cô biến mất. Nhưng khi nó đã trở thành sự thật, ngay cả nhắm mắt anh cũng không dám, sợ rằng mở mắt ra thì không còn gì cả. Hoắc Vân Thâm mệt mỏi quá lâu, kiên trì đến lúc trời tờ mờ sáng vẫn ôm lấy cô ngủ mất. Trong lòng Ngôn Khanh có chuyện lớn nên tỉnh rất sớm, phát hiện mình đang bị người đàn ông ôm chặt, hoảng hốt trong chốc lát. Tư thế của anh với cô vô cùng phù hợp, cũng không có chút nào khó chịu, mà ngược lại giống như mong đợi đã lâu, cũng đã ôm như vậy từ rất lâu rồi. Cô đè huyệt thái dương, ngừng nghĩ lung tung, tranh thủ thời gian bỏ xuống giường. Hoắc Vân Thâm ôm lấy theo bản năng, hà mồ nói: Khanh Khanh đừng đi, bên ngoài lạnh, chờ anh đi mua bữa sáng. Ngôn Khanh không khỏi ngồi xổm xuống, hôn lên tóc anh, quả nhiên anh lại an ổn lại. Cô lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ, kéo cửa ra, đặt một tờ giấy nhắn trên bàn ăn: Em ra ngoài mua bữa sáng, sẽ quay về sớm, chờ em. Chữ cuối cùng vừa hạ xuống, đầu ngón tay cô bất giác run rẩy, dường như có một thứ gì đó vô hình vượt qua thời gian buổi sáng ngày hôm nay chồng thành một chỗ. Ngôn Khanh ra khỏi nhà, xuống tầng tìm cửa hàng bán đồ ăn sáng. Khu đất nhỏ gần đó được Hoắc tổng mua lại, ngày thường cũng không có người ở, trông vắng vẻ và cô liêu. Cô đi thêm một đoạn, dần dần có hơi người hơn. Ngoài ý muốn bắt gặp một quầy bán điện tâm nóng hổi ở ven đường. Bà chủ là một người phụ nữ trung niên nhanh nhẹn, vừa thấy cô thì sửng sốt, vẫy tay từ phía xa: Cháu gái, cháu đã về rồi sao? Ngôn Khanh bước đến gần, không rõ nguyên nhân. Bác quen cháu sao? Người phụ nữ kích động cho cô một túi đồ ăn. Sao có thể quên được, cuối cùng cháu cũng về. 3 năm rồi cháu đi đâu vậy? Cậu chàng trai kia nhà cháu điên cuồng tìm cháu khắp nơi, lăn lộn không ra hình người nữa rồi. Mũi Ngôn Khanh đau xót, cô không nói nhiều lời, trả tiền theo giá cả hiện hành, sau đó nhanh chóng trở về. Căn nhà đó cô muốn trở về thật nhanh. Ở trên giường, Hoắc Vân Thâm mở mắt ra, trong vài giây anh không phân biệt được thời gian. Trong lồng ngực vẫn còn mùi hương thơm nhàn nhạt, và hơi ấm. Không phải là mơ, anh buột miệng thốt ra: Khanh Khanh. Không có người trả lời, anh giật mình giống như đột nhiên bị một chậu nước đá cực lạnh dội vào đầu. Khanh Khanh. Anh loạng choạng bước xuống giường, suýt thì ngã, đá dầm cửa phòng. Mặt trời chiếu rọi vào phòng khách, không một bóng người ngoại trừ một tờ giấy đặt trên bàn. Trong mắt Hoắc Vân Thâm lộ ra vẻ sợ hãi, bộ nhào vào bên cạnh bàn, trên đó viết mấy chữ, nội dung giống hệt 3 năm trước. Trong cổ họng phát ra âm thanh đau đớn, mặc bộ quần áo mỏng manh, anh lao ra khỏi cửa như một kẻ điên. Vô số cảnh tượng tuyệt vọng dâng trào, từng cái cắt đứt dây thần kinh của anh. Nhưng khi lao đầu tới cầu thang, trong tay anh vù vù, tựa như nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, có chút vội vàng chạy chậm về phía anh. Từng bậc dẫm lên mạng anh, xâm nhập vào thế giới có thể sụp đổ bất cứ lúc nào của anh. Ngôn Khanh cho rằng cô về rất nhanh, không ngờ lại nghe thấy tiếng thở nặng nề của người đàn ông ở trên cầu thang. Cô vội vàng chạy lên, còn chưa đến tầng nhà đã bị một cơn gió cuốn lấy. Sức mạnh của Hắc Vân Thâm có thể cắt đứt người, không màng tất cả mà khóa chặt cô lại, ấn mạnh vào cơ thể mình. Ngôn Khanh chuẩn bị rất nhiều lời an ủi anh, nhưng tới thời khắc này, cả người cô đau đớn cảm vào trong thân thể anh, một số cảm xúc dâng trào khiến cô bật khóc. Cô khóc không hề có lý do, cố sức giơ bữa sáng lên, nức nở nói: "Thâm Thâm, em về rồi, mua bữa sáng cho anh rồi, lần này không biến mất." Đây không phải là kết quả Ngôn Khanh muốn, cô làm như vậy không phải để anh đau lòng một lần nữa. Ngôn Khanh đẩy mạnh Hoắc Vân Thâm về nhà, hụt khịt kéo anh đến phòng tắm, không cho anh chút thời gian buồn bã, còn tự tay rửa mặt cho anh, cầm ống hút vào ly sữa bỏ nóng đưa đến bên môi anh, hai mắt đẫm lệ mông lung nói: "Anh nếm thử đi, là thật, anh không cần sợ nữa, em tìm được đường về nhà rồi." Hoắc Vân Thâm nắm lấy sữa bò, đẩy tất cả đồ vật trên bàn ăn ra xa, nhấc cô lên khỏi mặt đất đặt lên mép bàn. Ngôn Khanh bất ngờ không kịp phòng ngừa, nắm lấy cánh tay anh. Con người đỏ rực của anh hung hăng nhìn cô nói: "Hôn anh." "Cái gì?" Lúc này anh cố hết sức duy trì sự tỉnh táo cuối cùng để không dọa đến cô. "Ngủ phòng em, thừa một nửa chưa nắm tay xong, thêm 4 bữa cơm ngày hôm qua tổng cộng là 49 điểm, còn 1 điểm anh sẽ ăn hết bữa sáng em vừa mua về. Bây giờ..." Giọng anh không kìm được run rẩy. "Hôn anh." Não Ngôn Khanh bùng nổ, ngực phập phồng nhanh chóng. Hóa ra tích cóp nhiều như vậy lại ở đây để chờ cô. Cô nhuất khan, cô họng khô khốc, bị mê hoặc, dần dần nhắm mắt lại, nghiêng về phía anh, chuồn chuồn lướt nước chạm vào môi anh. Cô chỉ dính vào một chút, hoảng loạn thối lui, muốn quay mặt đi. Hoắc Văn Thâm lại dùng sức ôm gáy cô, nghẹn ngào hỏi: "Vậy là hôn xong rồi sao?" Ngôn Khanh thất thố: "Anh..." Cô chỉ kịp nói ra một chữ, người đàn ông liền phóng túng dục vọng, tùy ý áp xuống, cắn lên đôi môi mềm mại, hơi mở ra của cô. Không phải lần đầu tiên Ngôn Khanh hôn anh. Đêm mới gặp, cô bị anh cưỡng hôn điên cuồng trên cầu. Sau đó là ở trong xe, anh làm cô hôn mê, lúc tỉnh lại môi đều sưng phồng. Nhưng theo đúng nghĩa, nhịp tim đồng đều, môi lưỡi cuốn lấy nhau, đến bây giờ Ngôn Khanh mới cảm nhận được. Anh rất khô nóng, cắn cô mang theo một chút tàn nhẫn, lại thương tiếc mà cọ sát, làm tay chân cô ngơ ngáy đến mềm nhũn cả ra. Anh ôm chặt cơ thể cô không thể động đậy được, chỉ có thể ngượng mặt hưng lấy, cảm nhận khi anh đuổi lùi hàm răng đóng chặt, rồi mạnh mẽ công thành chiếm đất. Ngôn Khanh không dùng được một chút sức lực, mặc cho nhiệt độ cơ thể lên cao, thiêu đốt làn da đang kề sát bên anh. Môi lưỡi cô nóng ướt như muốn tan ra, choáng váng đến thất điên bát đảo. Nhưng cô cũng biết, nếu cô không kêu dừng, có lẽ Hoắc Vân Thâm sẽ tiếp tục mất khống chế. Đây là ở nhà, giường chỉ cách có vài bước, không khí sền sệt thành cái dạng này, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Người Hoắc Vân Thâm yêu là Vân Khanh, người mà anh hôn cũng là Vân Khanh. Cô không thể vờ ngớ ngẩn. Không cần biết cảm giác sung sướng như thế nào, tay ngò ngoe dục dịch, muốn dứt khoát ôm chặt anh hơn, cô cũng phải cưỡng lại sự cám dỗ. Hoắc Vân Thâm, hệ số nguy hiểm thật sự quá cao. Ngôn Khanh nhéo lòng bàn tay để bản thân tỉnh táo, nghiêng đầu đi, tránh né sự đòi hỏi của anh, thở gấp: "Còn chưa đủ sao?" Hoắc Vân Thâm bóp cằm cô quay lại, lại một lần nữa phủ lên: "Không đủ." Đôi môi muốn nói chuyện của Ngôn Khanh lại một lần nữa bị đoạt lấy. Có lẽ anh cũng hiểu rằng phải kết thúc, không kiềm chế được khát vọng, so với lúc trước càng mãnh liệt hơn, mút cô lưu luyến. Cô không có can đảm tiếp tục, cố gắng rụt về sau, cúi đầu, thở một hơi nặng nhọc, thoát ra khỏi sự giam cầm của anh, chờ từ trên bàn xuống. "Bữa sáng sắp lạnh rồi." Giọng cô yếu ớt và chút khàn khàn như cát. "Nhanh ăn đi, nếu không dạ dày anh sẽ đau. Về sau nhớ kỹ, người mà anh chờ đã quay trở về, không biến mất, anh không cần phải coi ăn cơm mà giấc ngủ trở thành tội lỗi trừng phạt chính mình. Không phải anh sai." Ngôn Khanh tránh tầm mắt của anh, xấu hổ đỏ mặt, ấp úng nói: Em đi trang điểm trước, nghỉ ngơi cũng đủ rồi, đợi chút nữa phải quay về chương trình." Cô vẫn luôn không dám ngước mắt lên, chật vật trốn vào trong phòng tắm, đóng cửa lại, rồi mới liều mạng dậm chân, vội vàng chạy tới trước gương xem lại trạng thái của mình. Rất tốt, hai má ửng hồng như được thoa cả hộp phấn, hợp với tình cảnh này. Trên môi vẫn còn dính nước, hiệu quả như khi đánh lên mấy lớp son bóng vậy. Trái tim như mắc kẹp trong cổ họng, đập hỗn loạn, khiến cô choáng váng muốn chết tại chỗ. Vì bảo vệ mạng sống, Ngôn Khanh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà cũ. Hoắc Vân Thầm kiên trì đưa cô ngồi chung một chỗ phía sau. Ngôn Khanh chột dạ ngồi cách anh thật xa, mãi cho đến khi người nào đó hỏi: "Vợ, em thẹn thùng sao?" Mèo Khanh Khanh bị giẫm phải đuôi. Hóa ra không phải nụ hôn đầu tiên của anh. Hoắc Vân Thầm khẽ bật cười, ý vị thầm trường mà ừ một tiếng. "Em cũng không phải." Ngôn Khanh đang cho là nói đến lần trên cầu kia, uất ức bất bình. "Lần đó bị anh cưỡng ép, không tính." Hoắc Vân Thầm nhìn cô, trong đôi mắt đen láy nổi lên tia sáng. "Cho nên nói, lần này không bị cưỡng ép là em tự nguyện." Ngôn Khanh nghẹn một lời, âm thầm béo một phát vào bàn tay. "Sao mày không nói chuyện chặt chẽ cẩn thận một chút đi, lại bị dăm ba câu của Hắc Tổng dẫn dắt." Cô lựa chọn lấp kín lỗ tai, nhưng giọng nói trầm thấp của anh vẫn phiêu đãng tiến vào. "Trách anh, không cần nhắc đến chuyện vợ thiếu kinh nghiệm, lần sau sẽ cải thiện." Mèo Khanh Khanh hoàn toàn khó thở. Ngôn Khanh chạy về ký túc xá, ném túi lớn túi nhỏ xuống, không kịp làm gì khác, ngồi quỳ chân trên giường, chắp tay trước ngực đối diện với tấm ảnh của Vân Khanh, nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi." Cô vò đầu bứt tóc, vừa giống như xưng tội, vừa giống như thổ lộ, buồn bã nhắm mắt lại. "Tôi để anh ấy hôn tôi, nhưng tôi có thể bảo vệ tốt điểm mấu chốt, không động lòng với anh ấy." Cổ họng Ngôn Khanh hơi chua xót, thì thầm lặp lại: "Bảo đảm không động lòng." Động lòng chẳng khác nào tuyên án tử hình cho chính mình. Yêu một người, vĩnh viễn không có khả năng yêu cô. Trong lúc Ngôn Khanh thất thần, cửa ký túc xá bị gõ bang bang. Âu Dương đứng bên ngoài gọi: "Đừng tránh ở bên trong không lên tiếng, tớ biết cậu ở đó mà." Cô bị chọc cười, xuống giường mở cửa. Âu Dương với nhỏ tóc xoăn tiến vào, giữ chặt cô nhìn trái nhìn phải, tặc lưỡi cảm khái: "Ở nhà Hoắc Tổng 2 ngày, quả nhiên được bồi bổ, khí sắc không tệ nhá." Ngôn Khanh vỗ mỗi người một cái: "Hai người bọn tớ đặc biệt thuần khiết, nháo nữa tớ khóc đấy." Âu Dương ôm lấy bả vai cô, vẻ mặt yêu chiều: "Được được được, thuần khiết nhất, không náo loạn. Tớ nói chuyện chính với cậu đây. Giờ cậu nổi tiếng rồi. Từ buổi tối ngày hát chim bay, mỡ lươn đứng đầu hot search, chương trình của mình cũng nước lên thuyền lên. Có không ít tài nguyên tìm tới cửa. Ekip chương trình rất thận trọng, chọn một lễ trao giải. Trước mắt sẽ để 9 thí sinh xếp hạng đầu tạm tạo thành một nhóm, đi làm khách mời biểu diễn, vừa phải hát vừa phải nhảy một ca khúc. Cuối tháng 12, gần đến cuối năm, đây là thời gian các đài truyền hình tổ chức các buổi lễ lớn, có thể có 4 hoặc 5 buổi đi thảm đỏ tại lễ trao giải, dạ tiệc, từ thiện diễn ra trong một tuần. Các ngôi sao từ khắp mọi nơi, bất kể đang trên đỉnh cao hay là tuyến 18, miễn là có nhu cầu tăng nhiệt thì đều vui vẻ tới tham dự những trường hợp như vậy. Rất nhiều nhóm nhỏ đều mài rũa để được góp mặt. Mần nhóm chưa chính thức xuất đạo như các cô có thể hưởng đãi ngộ như này đúng là trân quý. Nhỏ tóc xoăn tích cực gật đầu: "Ngon ngon, cậu biểu diễn tại vị trí C. Buổi biểu diễn đầu tiên có rất nhiều áp lực. Ngày mai huấn luyện viên chính mới sẽ đến và phụ trách buổi biểu diễn lần này." Ngôn Khanh nhớ rõ: "Tô Lê." Nhỏ tóc xoăn phấn khởi: "Đúng vậy, chính là Tô Lê. Nghe tin này các thí sinh đều nổ tung trời, ai bị loại thì khóc lóc muốn quay lại mà sợ bị người mắng." "Mắng?" Nhỏ tóc xoăn lại nói: "Anh ấy đã một lần làm huấn luyện viên cho chương trình khác, bởi vì thực lực đủ mạnh, là một người siêu nghiêm khắc, không quan tâm đến nhân tình, nói chuyện đặc biệt tàn nhẫn, nhưng rất đẹp trai, cáu giận cũng mê người." Ngôn Khanh tỏ vẻ đã hiểu. Tô Lê có thể đứng trên đỉnh cao, dĩ nhiên có lượng fan của mình. Diện mạo cũng vừa vặn là gu thẩm mỹ của cô. Trước đây cô cũng không ngoại lệ, còn có một thời gian ngắn lên mạng theo đuổi ngôi sao, sau đó dần dần phai nhạt. Chương trình mà nhỏ tóc xoăn nói cô cũng chưa xem, có hơi mong chờ. Huấn luyện viên nghiêm khắc mà có thể làm người ta nhanh chóng tiến bộ, nhất là dưới tình huống gấp rút biểu diễn ở vị trí C như thế này. Âu Dương không muốn cô khẩn trương, hỏi sang chuyện khác: "Đúng rồi, sắp đến Giáng sinh, tớ thấy các thí sinh khác được chuẩn bị cho mọi người một món quà nhỏ, cậu muốn làm không? Ngôn Khanh gật đầu. Muốn. Bình thường cô đều chuẩn em ra ngoài, tuy không ảnh hưởng đến người khác, nhưng tóm lại trong lòng luôn thấy có lỗi. Dụng tâm tặng chút quà cũng coi như an ủi bản thân. Ngôn Khanh nói là làm. Bận rộn cả ngày, ngoài luyện tập để khôi phục trạng thái, cô đều ngâm mình trong ký túc xá, dùng len đan những món đồ trang trí nhỏ. Cô thích làm thủ công khi nhàn rỗi, không có việc gì. Que đan là tự cô mang, còn sợi len thì được nhân viên công tác mua giúp. Tay nghề cô rất vững, áo lông, khăn quàng cổ, găng tay cô đều có thể đan được. Chưa kể đến những món đồ trang trí nhỏ nhỏ, cô làm nhanh không đến vài phút. Vừa mới bắt đầu làm còn không có người nào phát hiện, chờ đến khi bên cạnh cô xếp đầy một vòng, trong phòng ngoài ký túc xá đã chật ních người vây xem. VJ cũng được lệnh đi tới, giơ camera để quay đôi tay trắng nõn khéo léo của cô. Mèo, chó, ếch xanh, thỏ con, mềm mại sinh động, mỗi cái đều khiến người ta mê thích. Có người kêu, tay nghề thần tiên, ai có thể cưới được Ngôn Ngôn, chắc chắn đời trước cứ vớt cả hệ ngân hà rồi, hãy đi bán đi. Ngôn Khay ngước mắt cười rạng rỡ. Bán thì không cần, nhưng ai cũng có. Nói xong, cô rũ hàng mi dài xuống, nụ cười có một tia khô khốc. Trên thực tế, người cô cưới chẳng những không cứu vớt hệ ngân hà, số còn rất khổ. Vì dây chụp đủ tư liệu sống, cảm thấy mỹ mãn rồi mới rời đi, mặc sức tưởng tượng tập tới phát sóng tiếp theo. Ngoài màn biểu diễn tiền nữ, Ngôn ở nhà dịu dàng, cộng hiền thê khéo tay, Khanh chắc chắn còn lên hot shot về đồ thủ công. Nói không chừng sẽ được tất cả cư dân mạng đuổi theo gọi là vợ. Ngôn Khanh ở trong ký túc xá, sau khi đám đông giải tán, cô sững sờ nhìn những món đồ trang trí nhỏ đầy một bàn. Mỗi người cô đều chuẩn bị quà Giáng sinh, không chỉ thí sinh, huấn luyện viên mà nhân viên công tác cũng có. Chỉ duy nhất người muốn quà của cô nhất vẫn còn quý trọng một cái vòng tay tùy tiện mua với giá rẻ, mỗi ngày đều đeo trên cổ tay. Ngôn Khanh chạm vào đôi môi ẩn ẩn nóng bỏng, thắng không nổi cảm xúc dưới đáy lòng. Cô tỉ mỉ chọn một cuộn len mịn màu xám đậm, thay mũi đan, nghiêm túc rúc trên ghế đan áo len. Ngốc chết mất, thời đại nào rồi còn ai đan áo len nữa chứ. Đặc biệt là một người có đủ mọi thứ như Hoắc Văn Thâm, nhãn hiệu xa xỉ, thủ công, định chế đều không thấy anh coi trọng. Nhưng Ngôn Khanh không quản được tay mình, cảm giác ôm anh cũng hiện lên rõ ràng. Chiều ngang vai, cánh tay, vòng eo đều không cần thước đo, hoàn toàn do tự cô đo đạc. Sáng hôm sau, tất cả các thí sinh đều tập trung trong phòng tập lớn phân phát quà cho nhau. Ngôn Khanh để ý thấy vì đội trưởng nhóm của các thành viên trong nhóm đã nhiều lần châm chọc cô trước đó, đang ủ rũ đứng ở cuối đám đông, mỗi lần đối diện với cô đều hoảng sợ trưng ra khuôn mặt tươi cười. Quà tặng cho cô cũng là thứ quý giá nhất. Không biết Hoắc tổng cho người xử lý như thế nào mà hù sợ người ta thay đổi cả tính nết. Những món đồ thủ công nhỏ nhỏ của Ngôn Khanh được mong chờ nhất, ekip chương trình muốn giữ chúng lại để xem, nên tự nhiên sắp xếp cô ở cuối cùng. Trong lúc cô lấy túi ra tặng cho từng người một, cánh cửa lớn phía sau vang lên tiếng động. Một nhóm người bước vào đối diện với máy quay. Các cô gái lập tức điên cuồng thét chói tai. Ngôn Khanh ngoái đầu nhìn, khuôn mặt cuối cùng dễ nhận ra nhất, góc cạnh rõ ràng còn mang một chút hoang dã khó thuần. Tốt xấu gì cũng là ngôi sao trước đây cô từng theo đuổi, nên cô đương nhiên biết. Nhanh chóng cúi đầu chào theo mọi người. Xin chào thầy Tô. Tô Lê liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt gật đầu. Quà Giáng sinh sao? Có cô gái năng động dò về khoản tranh thủ trước ống kính giúp cô trả lời. Ngôn Ngôn làm bằng tay, siêu đẹp luôn, ai cũng có phần ạ. Tô Lê không có biểu cảm gì, đôi mắt đào hoa màu trà dừng trên người Ngôn Khanh hỏi. Cũng bao gồm tôi sao? Cả phòng yên lặng. Cao ngạo, lạnh lùng, nghiêm khắc, không quan tâm đến nhân tình trong truyền thuyết đây sao? Vừa đến đã yêu cầu một món quà nhỏ, OOC là đây. Ghi chú, OOC có nghĩa là out of character, thường xuất hiện trong fanfic. Chỉ tính cách nhân vật trong fic, không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài. Hết ghi chú. Ngôn Khanh gặp thần tượng cũ của mình, ít nhiều cũng có chút khẩn trương. Cô chuẩn bị hết cho tất cả năm huấn luyện viên, đương nhiên bao gồm cả Tô Lê. Đầu ngón tay trắng nõn của cô nhặt lên một con cáo nhỏ cho anh ta, rồi lần lượt đưa cho bốn người khác. Khi cô quay lại, khi chuẩn bị đứng vào đội ngũ, một lần nữa đi qua trước mặt Tô Lê. Tô Lê bỗng bấp máy môi thì thầm hỏi: Em là Vân Khanh. Ngôn Khanh ngẩn ra, kinh ngạc nhìn anh ta. Máy quay đang quay, cô không nói chuyện, biểu cảm như thường bước về đội ngũ. Khi tự giới thiệu bản thân với huấn luyện viên, cô đứng đối diện Tô Lê, lông mày khẽ cong, lời nói rõ ràng: Xin chào huấn luyện viên, em họ Ngôn, gọi là Ngôn Khanh. Cô không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, lượng người thảo luận về cô trên Weibo đã tăng lên dữ dội. Chẳng qua là do huấn luyện viên Tô mới lên nhậm chức vào ngày hôm nay, toàn bộ cư dân mạng đều biết. Các fan nhón chân mong chờ phòng làm việc của idol đang trạng thái, không uổng công chờ đợi, quả nhiên có đăng 9 tấm ảnh. Tấm ảnh ở giữa bắt mắt nhất, đuôi mắt Tô Lê cụp xuống, vẽ ra một đường cùng dịu dàng, tay nâng lên, lòng bàn tay hướng về phía trước. Mà phía đối diện, cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đang cầm tay con cáo nhỏ, mỉm cười đặt vào tay anh. Còn chu đáo kèm theo dòng chữ: Ngày đầu tiên nhậm chức tuyệt đỉnh thiếu nữ, nhận được quà Giáng sinh do thí sinh tự làm. Mẫn Kính hoảng hốt, đã lâu rồi không hoảng như vậy. Hôm nay Thâm Ca không dùng tài xế, anh ta phụ trách lái xe, trong lòng xốn xang, ngay cả cửa gara tầng ngầm của tổng bộ Hoắc thị cũng bỏ lỡ, rẽ thẳng vào bãi đậu xe trước tòa nhà. Sau khi phát hiện đã quá muộn để khắc phục, cả đầu trợ lý Mẫn đầy mồ hôi. Anh ta ở bên Thâm Ca đã nhiều năm, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, sớm đã luyện ra trái tim kim cương. Chỉ duy nhất chuyện liên quan đến Vân Khanh, anh ta lại trở thành thằng nhóc bồng bột trong trường học năm đó, không cẩn thận là làm hỏng. Chờ Thâm Ca biết được những chuyện xấu trên mạng, có lẽ muốn luôn cái mạng nhỏ của anh ta mất. Mẫn Kính khô cằn nói: Anh, tôi sai rồi, giờ tôi quay lại ngay. Không cần. Hoắc Văn Thầm từ hàng ghế sau nước mắt lên nói: Đến cửa lớn. Hoắc Văn Thầm xuống xe, bước lên bậc thang. Lúc sắp bước vào cửa kính, đột nhiên anh dừng lại, thong thả quay đầu, đôi mắt đen nhánh híp lại, nhìn về phía con phố dài, ngựa xe như nước ở đối diện. Mẫn Kính nhạy cảm: Có người sao? Có theo dõi sao? Hoắc Văn Thầm vô cảm, nhìn chằm chằm một lát, cảm giác bị nhìn lén thoáng qua trong chớp mắt. Xe cộ trên đường phố náo nhiệt lại tăng vọt, thay đổi từng giây. Anh không nói chuyện, xoay người tiến vào trong tòa nhà. Thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất nhanh chóng di chuyển, nhiệt độ và độ ẩm thích hợp. Giọng Hoắc Văn Thầm chuyển lạnh: Khanh Khanh làm sao? Mẫn Kính thiếu chút nữa sặc chết, trong lòng nói thầm: Thần kinh của Thâm Ca quả thực chỉ toàn là Vân Khanh, ngay cả cử động nhỏ nhất cũng có thể phát hiện ra được. Anh ta khóc lóc nói: Anh, cái đó không phải anh bảo sắp xếp một huấn luyện viên mới thay cho Hạ Minh Cận hay sao? Hoắc Văn Thầm nhíu mày. Thang máy đến, cánh cửa đối diện thuận lợi chuyển động sang hai bên. Hoắc Văn Thầm không nghe anh ta nói nhảm, cố ý đăng nhập vào tài khoản Weibo, đặc biệt đăng ký để theo đuổi ngôi sao. Vừa vuốt màn hình vài cái, sự thật đã trở nên rõ ràng. Hàng loạt blogger mà anh theo dõi có liên quan đến Khanh Khanh đều chia sẻ cùng một Weibo. Lời nói, hình ảnh, con cáo nhỏ được cô đặt vào lòng bàn tay người đàn ông, tự tay làm, quả Giáng sinh. Giống như những mũi kim mỏng mà dày đặc, từng mũi chuẩn xác đâm vào nơi chua chát nhất trong trái tim anh. Mẫn Kính chờ chết một hồi, cuối cùng cũng nghe được câu hỏi đầy dông bão của Hắc Tổng: Tôi bảo tìm một người dùng mạo xấu xí, cậu nghe không hiểu phải không? Mình xin kết thúc phần này ở đây. Để biết được Mẫn Kính có thể thoát khỏi một màn này hay không, có chịu cực khổ trước màn tra tấn quốc tổng hay không, thì xin mọi người cùng chờ đón ở những phần tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.